Tiên ma đồng tu, chương 893, Độc Phong, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay tại Hắc Sâm Lâm bên trong nhân loại tu chân giả rất nhiều. Có người ở Hắc Sâm Lâm trong cất bước duy gian. Có nhân ném đi tánh mạng. Có nhân yên lặng lui ra ngoài. Nhưng có ít người cũng tại nơi đây như cá gặp nước. Sống thoải mái vô cùng. Ví dụ như Thanh Diễn. Chính là một trong số đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, bởi vì ngũ độc môn chỗ Tử Trạch phía Bắc, không giống ma giáo môn phái khác đều là tại Thánh Điện Đông Bắc phương hướng. Khoảng cách Bắc Cương khá gần, ngũ độc môn chỗ xa xôi. Lúc này đây nghe nói Hắc Sâm Lâm trong tu chân giả tụ tập, ngũ độc môn cũng phái mấy cái đệ tử tới đây tham gia náo nhiệt. Nhân số không nhiều lắm, liền 4 người, trong đó có Thanh Diễn, Thanh Hải hai huynh đệ, tại Tử Trạch đều có thể sống tiêu diêu tự tại ngũ độc môn đệ tử. Tại đi vào Hắc Sâm Lâm về sau, phát hiện nơi đây quả thực chính là nhân gian thiên đường. Tại đây phiến cổ xưa đại trong rừng rậm, các loại độc trùng thử nghĩ vô số kể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ độc môn chính là dùng luyện độc chế cổ, khống chế độc trùng độc vật nổi tiếng thiên hạ. Tử Trạch sinh vật, kể cả thực vật, tại cầu vồng thất sắc chướng quanh năm tràn ngập phía dưới. Bản thân cũng có chứa độc khí, cho nên ngũ độc môn mới có thể lựa chọn tại Tử Trạch phía Bắc bên ngoài cái loại này vùng khỉ ho cò gáy chi địa thành lập tông phái. Vì chính là lấy tài liệu thuận tiện. Tại tới đây lúc trước, Thanh Diễn cho rằng Hắc Sâm Lâm đều là dùng mãnh thú dị tộc làm chủ. Kết quả sau khi tới mới phát hiện, cái này Hắc Sâm Lâm không chỉ có mãnh thú dị tộc. Còn có rất nhiều Nam Cương cùng Tử Trạch đều chưa từng có kịch độc xà trùng. Nhất là Bắc Cương một loại độc phong. Khoảng chừng một người ngón tay nhỏ trường. Tranh hoàng sắc, không chỉ có mặc lục sắc đảo câu thượng kịch độc. Bị câu thoáng một phát. Đoán chừng một đầu nghiêu tại trong vòng nửa canh giờ cũng sẽ chết lềnh bà lềnh bềnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, độc phong đầu thập phần cứng rắn, giống như là giáp xác trùng đầu. Không những được dụng độc châm giết người, còn có thể dùng trên đầu bén nhọn chỗ đâm rách động vật làn da, chui vào thân thể của đối phương trong. Mà ngay cả Hắc Sâm Lâm rất da dày thịt béo gấu chó, lợn rừng. Tại đây chút độc phong công kích đến, cũng sẽ khổ không thể tả. Loại này độc phong đáng sợ nhất địa phương còn không phải kịch độc. Cũng không phải cứng rắn lại bén nhọn đâu, mà là chúng số lượng. Động hơn 10 vạn chỉ cùng một chỗ chạy như bay kiếm ăn. Núi thở biển gầm, che khuất bầu trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may loại này Bắc Cương dị tộc nhân gọi là toàn tâm phong độc phong. Tính cách cực kỳ ôn hòa. Hơn nữa, như trước không có thoát ly ong mật hái hoa mật bản tính. Chỉ cần ngươi không phải ngại mệnh trường đi trêu chọc chúng. Giống như toàn tâm phong chắc là sẽ không công kích nhân loại hoặc là dã thú. Thanh Diễn thích nhất luyện chế độc trùng độc vật, đã đến Hắc Sâm Lâm không bao lâu. Hắn liền phát hiện toàn tâm phong tồn tại, trải qua hơn ngày truy tung, cuối cùng là đã tìm được một cái cực lớn tổ ong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này tổ ong cũng không là bình thường đại. Đem một gốc cây đại thụ che trời hầu như toàn bộ đúc đã thành sao huyệt. Tổ ong cao tầm hơn 10 trượng. Tựa như cực lớn than tổ ong. Khắp nơi trống rỗng. Rậm rạp chằng chịt vô cùng vô tận toàn tâm phong tại tổ ong phía trên bò qua bò lại. Cực kỳ buồn nôn. Đi ngang qua vài ngày nhiều lần cố gắng về sau. Thành diễn dựa vào ngũ độc môn bí thuật. Không chỉ có đã khống chế bọn này toàn tâm phong ong chúa phong hầu. Còn thông qua khống chế độc trùng bí thuật. Đã khống chế vô số toàn tâm phong. Cả ngày tại Hắc Sâm Lâm trong hoành hành ngang ngược. Diễu võ dương oai. Hiện tại hắn một cái sức chiến đấu. Hầu như tài giỏi rơi một cái trong môn phái nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt liền trình diễn một mình hắn đối phó hơn 10 chính đạo tuổi trẻ tinh anh đệ tử cục diện. Hơn nữa rõ ràng hay là hắn chiếm cứ thượng phong. Bắc Cương náo nhiệt như vậy. Dã tâm bừng bừng quan thiếu cầm tự nhiên sẽ không hạ xuống người phía sau. Từ lúc Thương Vân môn đệ tử ly khai luân hồi phong. Quan thiếu cầm cũng đã chiếm được tin tức này. Nàng cảm thấy Ngọc Cơ Tử tại chính ma đại chiến vừa mới sau khi chấm dứt không có vài ngày. Liền phái môn hạ một đám tinh anh đệ tử bỗng nhiên tiến về trước Bắc Cương. Việc này bên trong nhất định bất thường âm mưu. Vì vậy nàng cũng âm thầm phái môn hạ tinh anh đệ tử Bắc Thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Linh Nhi, Dương Diệc Song hai người cầm đầu. Mang theo sấp xỉ 20 vị xinh đẹp tiên tử một đường phong trần mệt mỏi chạy đến. Tại Hắc Sâm Lâm bên trong những ngày này. Những thứ này phiêu miễu các tiên tử đám bọn họ có thể nói là khổ không thể tả. Các nàng đối Bắc Cương Hắc Sâm Lâm không hiểu nhiều lắm. Không như Diệp Tiểu Xuyên cái kia đội ngũ vận tốt như vậy khí. Có Bạch Hồ nhất tộc cho họa tiến lên lộ tuyến. Các nàng cũng chỉ là lấy một quyền cửu châu đồ chí. Liền một đầu đâm vào mênh mông trong rừng. Chuẩn bị không đầy đủ dưới tình huống. Mạo muội tiến vào Hắc Sâm Lâm là một kiện vô cùng hung hiểm sự tình. Trên đường đi gặp được vô số yêu thú tập kích. 3 ngày trước. Một đám tiên tử thật sự không chịu nổi. Vì vậy liền ngự không chạy đi. Kết quả vừa đã bay không đến nửa ngày thời gian. Trên bầu trời xuất hiện một đầu cực lớn như núi quái điểu. Yêu lực khủng bố đến cực điểm. Một cánh xuống dưới. Thì có 3 cái phiêu miễu các đệ tử bị thương. Từ đó về sau. Không cần Dương Linh Nhi hạ lệnh. Tất cả nữ đệ tử cũng thành thật thật trong rừng ghé qua. Rốt cuộc không ai đưa ra ngự không phi hành chuyện như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay mới vừa vào đêm. Tìm một chỗ gần nguồn nước địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Kết quả vậy mà gặp ngũ độc môn thanh diễn. Một lời không hợp liền đấu võ. Còn tưởng rằng chính mình sao nhiều người. Đối phó một cái thanh diễn hội dễ như trở bàn tay. Kết quả sự thật chứng minh. Tại loại này ác liệt trong rừng rậm. Ngũ độc môn ưu thế có thể phát huy đến lớn nhất hạn độ. Không ai nói cho Dương Linh Nhi. Cái này thanh diễn lại còn là một cái chơi âm nhạc người trong nghề. Trong tay một cây sáo nhỏ. Thổi làm cho người như si mê như say sưa. Tuy nhiên lại không ai có tâm tư đi thưởng thức yêu mỹ này tiếng địch. Bởi vì tiếng địch vang lên về sau. Rậm rạp chằng chịt khủng bố độc phong liền xuất hiện. Tạo thành một mảnh mây đen. Che khuất bầu trời. Mấy chục vạn ngón tay lớn lên toàn tâm phong. Phát ra như sấm rền nổ mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 300 đến 500 chỉ độc phong, có lẽ đối với những thứ này tu đạo hữu thành tiền bối mà nói chưa đủ làm theo. 3000 cũng sẽ không đối với các nàng tạo thành thực chất tính ảnh hưởng. Thế nhưng nếu như là 3 năm vạn chỉ, 3 năm 10 vạn chỉ độc phong, vậy không giống với lúc trước. Những cái kia nguyên bản tính cách dịu dàng ngoan ngoãn toàn tâm phong, giờ phút này phảng phất đã mất đi bản tính, mỗi cái biến thành hung tàn đến cực điểm. Tại tiếng địch dưới sự khống chế, đối phiêu miễu các một đám nữ đệ tử đã phát động ra tự sát giống như công kích. Nếu như là bình thường ong mật liền thôi, những thứ này toàn tâm phong đầu vậy mà hết sức cứng rắn. Có chút độc phong bị kiếm khí chỗ quét, vậy mà không có tử vong. Lắc lắc ung dung một hồi về sau, lại bắt đầu vỗ cánh bay cao, phát động một vòng mới công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Linh Nhi giờ phút này không ngừng kêu khổ, nhìn xem chu vi đồng môn đệ tử nguyên một đám chật vật không chịu nổi. Nàng thật không có cái gì tốt biện pháp đối phó những thứ này vô cùng vô tận độc phong. Thành Diễn Dương Dương đắc ý, buông sáo chúc, cất cao giọng nói, chấm, Ngọc Phù tiên tử, bị mấy chục vạn chỉ độc phong vây công tư vị như thế nào? Chỉ cần tiên tử mở miệng xin khoan dung, tại hạ liền xua tán những thứ này độc phong, thả chư vị tiên tử ly khai, như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Linh Nhi không nói gì, nàng là một người cao quý thánh nữ, nàng cảm thấy cùng Thanh Diễn loại này ma giáo tặc tử nói câu nào, đều là tại làm bẩn chính mình thánh khiết. Một bên Dương Diệc Song Phi nói, yêu nhân chớ có liều lĩnh. Khống chế những độc chất này trùng ra sao bổn sự, có năng lực cùng ta đại chiến 300 hiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành Diễn cũng không mắc lừa, nếu như đơn đả độc đấu, hắn chưa chắc là Dương Diệc Song đối thủ, chớ nói chi là bên cạnh còn có cái Dương Linh Nhi. Thấy phiêu miễu các chúng nữ đệ tử không chịu cúi đầu, hắn cuồng tiếu nói, đã như vậy, vậy các ngươi sẽ chết à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.